Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 26, góc truyện audio.com. Hội trường đông vui ghê, mọi học sinh ngồi chật kín được phân theo lớp rõ ràng, hầu như tất cả đều có mặt, không chỉ riêng những người nhận thưởng, để chiêm ngưỡng những gương mặt ưu tú. Vẫn những thủ tục rườm rà, phiền phức, tới phần trao phần khen cho thầy cô giáo có thành tích xuất sắc dẫn dắt học sinh đạt kết quả tốt, tất nhiên hậu nhùn nhận nhiều, nhất có hai học sinh đạt điểm tuyệt đối mà, vừa nhận thưởng vừa cười tít cả mắt, rồi cũng đến phần bọn nó từng học sinh một lên bục nhận. Giải, huy chương hàn hoi bằng vàng 9999. Trường giàu có khác, riêng, hai thí sinh đạt điểm tuyệt đối thì nhận thêm hai laptop đời mới nhất. Hiện nay, sướng chưa, ngoài ra lớp 12A còn đạt thêm một phần thưởng đạt bia mà trước nay chưa từng có, chính là một chuyến đi Thái Lan 3 ngày 4 đêm, cả hội trường nháo động, hò hét chúc mừng. Lớp trưởng, Tuấn cười nhe cả hàm răng, năm đầu tiên có học sinh đoạt điểm tối đa, lại hai người trong một lớp nữa. Tới phần gây cấn đây, như đã hứa thầy tặng mỗi em 5 quyển sách mà thầy đã nghiên cứu học hỏi nhiều năm nay. Thầy trao mỗi đứa 5 quyển sách, nó chăm chú nhìn, bìa sách được bao rất cẩn thận, từng trang sách đã ngã màu vàng, mỗi quyển là một thứ tiếng khác nhau, Pháp, Đức, Mỹ gì. Đó, có cả phần dịch thuật bằng tay nữa, được ghi bằng bút bi bên, dưới, chắc hàn hậu phải mất nhiều tâm huyết lắm. Cả hội trường chăm chú nhìn, rồi lăn ra cười ầm ầm, không ngờ hậu keo kiệt quá. Một cậu học sinh, tặng gì 5 quyển sách cũ xì. Một cậu khác, hậu khó chịu mặt buồn hẳn ra. Bao tâm huyết mà chỉ đem lại trò cười cho lũ học trò. Cảm ơn thầy, nó hắn hơi cúi người cảm ơn. Em sẽ sử dụng tốt nhất những cuốn sách mà thấy tặng. Nó cười, hậu cảm động cười mà như muốn khóc. Hội trường im ri, không còn một tiếng cười cợt nào. Bốp, chàng vỗ tay dài to rung rinh cả mặt đất. Ba thầy trò bước vào cánh gà nhường chỗ cho những học sinh khác. Buổi lễ kết thúc, học sinh ùa ra khỏi hội trường, người bàn tán người. Cưới nói sôi nổi, dâm ran ồn ào, náo nhiệt, 6 đứa từ từ bưng tròng quà, hoa cao nhập đầu ra về. Một số của nhà trường, một số của các fan, hâm mộ, anh gì ơi, tiếng ai quen quen, ủa, Giang, nó ngơ ngác nhìn, tặng anh này, Giang đưa nó một bó hồng to, anh học lớp 12A mà không nói, sao lại nhầm nữa rồi, chắc hồi nãy bé này ngủ quên quá. Giờ nó đổi nón rồi, đi với ba anh chàng nên dễ dàng biết được lớp nào. Anh, năm nhóc ngỡ ngàng, bụng miệng cười, anh đoạt giải gì mà nhiều quà thế? Quán quân toán đấy nhóc, em cũng ở trong hội trường sao không biết? Chân sen vào, hoa, anh giỏi cúa. Giang cười tít mắt, nãy thấy anh mà đông quá em chạy theo không kịp, may giờ gặp lại. Cô chủ ơi, một ông trung niên gọi Giang từ xa, em có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại anh. Giang nhón chân lên hôn vào má nó. Chạy vụt đi, năm đứa nhìn nó ngơ ngác ngạc nhiên, ngay cả nó cũng muốn hóa đá tại chỗ sau cái mi bất ngờ. Cô bé đó là ai vậy? Hạnh hỏi, tên Giang học lớp 10. Sao nó gọi mi bằng anh, sao mi quen nó? Chăn, ta cứu nó lúc bị mấy tên nào đó cướp đồ, còn nó tự nhiên gọi ta bằng anh, xoa ta biết được. Cô có nói cô là con gái không khỉ? Hắn, không, nó thật thà, vậy phải rồi, năm đứa đồng thanh nhìn nó. Tội mi rủi, nhóc đó thích mi đấy, chắc luôn. Hạnh vỗ vai nó, hả, sao thế được, nó, sao không, cô bé tưởng nhầm bi là con trai đấy, giải thích đi không muộn đấy. Hạnh, phiền quá, mai phải nói rõ mới được, nó thở dài, về thôi ta mệt rồi. Góc truyện audio.com, bọn nhóc mang đám quà ra xe chất lên, đạp về nhà, về đến nhà là bị mẹ hắn lôi đi shopping, muốn xỉu luôn. Mẹ hắn quan tâm ba đứa nó lắm như con gái vậy. Bà đâu có con gái tự nhiên trời ban cho. Sướng chết đi được, làm đẹp cho con gái cũng là thú vui lớn của mẹ. Mà, làm nó cũng đỡ nhớ mẹ hơn, mặc dù ngày nào mẹ nó cũng gọi điện, thoại cho nó, hôm nay nó nhất định phải giải thích rõ ràng với Giang, không thì tội. Cô bé lắm, khỏi tìm đâu xa, vừa bước lên lớp đã thấy bóng dáng bé bé xinh xinh của Giang trước cửa. Cô bé cười tươi với tay chào nó xót xa, lắm, vẫn còn sớm, nó cất cặp xong dẫn Giang xuống gốc cây dưới trường nói chuyện tránh ánh mắt mọi người. Em ngồi đi, nó kéo Giang ngồi xuống hàng ghế đá, có chuyện gì mà nhìn mặt anh căng thẳng thế? Giang nhìn nó, hình như em hiểu lầm rồi. Nó đưa tay gỡ nón xuống, mái tóc dài tung ra. Giang nhìn nó khó hiểu, ngơ ngác, bàng hoàng, chị không phải là con trai nhóc A-Hát. Nó nhẹ nhàng, anh, không chị, quá đáng lắm. Giang hòa khóc nức nở, bỏ chạy, tình cảm đầu đời của cô bé, tình cảm trong sáng của nó phút chốc đã tan vỡ, mới hôm qua thôi nó còn vui mừng khi tìm được người nó thích, thì giờ đây nó mong sao đây chỉ là giấc mơ, người cứu nó, người, nó thích không phải là con gái, Không phải đâu, Mi không đuổi theo cô bé à? Năm người kia từ đâu xuất hiện? Mấy người nghe lén đấy hả? Nó thở dài, để cô bé bình tâm trở lại đã, đuổi theo chỉ làm nó khóc nhiều hơn thôi. Đừng lo quá, cô bé sẽ hiểu mà. Hắn động viên nó, mong sao là vậy thôi vào học. Nó đứng lên vào lớp, giờ ngồi học cũng chẳng yên lo cho Giang quá. Nó nghĩ, mắt cứ hướng về ô cửa sổ. Giờ nghĩ chưa, thấy bóng dáng cô bé lấp ló phía sau bức tường dãy phòng học. Nó chạy lại ngay, chào nhóc, nó cười tươi khom người xuống nhìn mặt Giang. Anh, a hát không chỉ, cho Giang xin lỗi nãy Giang lỡ lời. Giang cúi mặt xuống đất, gì mà xin lỗi hả nhóc, chỉ phải xin lỗi nhóc nữa ấy chứ, nhóc khóc nhiều lắm a hát. Nó nhìn Giang mắt đỏ hoe, dạ một tí thôi ạ, Giang không cố ý nói vậy đâu, mọi chuyện do Giang mà ra cả. Nè, nhóc, em không có lỗi gì cả, đừng buồn nhé, chị cũng thương Giang. Lắm, chỉ cần Giang hiểu là chị vui rồi, Giang đừng buồn nữa nhé, rồi sẽ. Có người yêu nhóc, nó xoa đầu Giang, chỉ, Giang sụt sùi, em cũng thương chị lắm. Giang ôm nó, nè đừng khóc chứ xấu lắm ngoan chị dẫn đi ăn kẹo. Nó chọc, chị này, cô bé đang khóc cũng phải bật cười. Thôi hai chị em đi ăn nào bọn tôi đói rồi. Năm đứa kia đứng xem nãy giờ. Ok, sáu à quên bảy đứa hí ha hí hứng xuống căng tin chén một trận no nê. Từ nay nhóm đã có thêm một nhóc dễ thương nữa rồi. Hôm nay bọn nhóc sẽ lên đường đi Thái Lan chơi. Ba chị em nó hí hửng, chuẩn bị từ tối, đây đâu phải lần đầu nó đến Thái Lan nhưng cũng vui. Lắm, Đại Nguyện có vài công ty về du lịch ở Thái Lan nó có dịp theo ông. Qua công tác vài lần, bọn nó tập trung đầy đủ ở sân bay. 1, 2, 3, 4, 30, đủ rồi, sau khi lớp trưởng Tuấn báo cáo xỉ số cả đoàn lên đường. Chuyến bay đáp xuống phi trường, trời Thái đã chập chờn tối, cả lớp được đưa đến khách sạn lớn nhất ở trung tâm thủ đô Bangkok. Phân chia phòng, hợp lý, vác vali vào phòng tắm rửa, ba nhóc ở chung một phòng cho vui. 7 giờ 30 tối tại Thái Lan, nhanh nhanh nào ra tập họp, nó hối hai cô bạn, từ từ, Hạnh cột tóc lên lấy chùm chìa khóa chạy ra khỏi phòng. Ok, đủ rồi, giờ chúng ta lên xe đi trung tâm mua sắm, sẵn tiện ghé ăn tối luôn. Lớp trưởng đọc tờ chỉ dẫn, các cô cậu trong bộ đồ thường xinh đẹp hẳn ra, góc chuyện audio.com, áo áo váy váy đủ màu sắc. Chiếc xe đùng lại tại một khu mua sắm rất hoành tráng. Lớn kinh khủng, đúng 10 giờ tập họp trước cổng ai trễ tự đón xe về nhà. Lớp trường, ok, cả đám đồng thanh tản vào khu mua sắm. Ba nhóc đi dọc các gian hàng bày bán từ tầng này sang tầng khác. Đủ, các loại hàng hóa vô cùng đa dạng. Quần áo giày dép đồ trang sức đều có. Cả, mẫu mã phong phú bắt mắt. Giá cả thì cũng khá vừa túi tiền. Đi qua, mới 3 tấm lầu, mà chân đã muốn rụng rời. Đi hết cái trung tâm này chắc, hết cả ngày chứ chẳng chơi. Ghé qua khu food park làm một trận linh, đỉnh luôn, từ món Tây đến món ta, từ món Thái đến món Việt ăn mệt, xỉu, ghé qua khu lưu niệm, đầy đủ các loại tha hồ lựa chọn. Cái hộp, nhạc tim đễ thương này phải mua tặng bé Giang mới được. Nó nghĩ bập hộp, lên liên tục, nhạc nghe rất vui tai. Trước lúc đi con bé còn đe dạo nếu không có quà Thái thì không thèm nhìn mặt nữa. Bó tay luôn, chọn liên tục cả chục món quà bọn nó mới rời khỏi hàng. Lang thang tiếp các dãy còn, lại, chưa đến 10 giờ trên tay người nào người nấy đều đã nặng trịch đồ đạc. Đi bộ dần ra cũng là vừa, phù, 10 giờ rồi, nó ngồi bệt xuống về, hè, đâu hết rồi nhỉ, Hạnh nhìn xung quanh, kìa, ra rồi kìa, chân chỉ, mà sao họ đi chung à, sao đông thế? Hạnh thắc mắc, có ba đứa mình tách ra thôi, ở đâu có ba anh chàng kia thì ở đó người. Đi theo nườm nượp, nó thở dài nhìn ra đường, phố xá nhộn, xe cộ qua lại tấp nập. Nhấn kèn in ỏi, về đến khách sạn cất đồ đặt gọn gàng chỉ có một việc duy nhất là ngủ. Lấy sức mai đi tham quan tiếp, ngày thứ nhất, 8 giờ sáng có mặt tại đại sảnh khách sạn ăn sáng tại nhà hàng trong khách sạn. Rồi lên đường đến thiền viện Dhammakaya nằm ở tỉnh Pathum Thani. Cách trung tâm thủ đô Bangkok chừng 28 km. Chiếc xe 50 chỗ ngồi dừng, lại một hướng dẫn viên người Việt bắt đầu dẫn cả lớp tham quan thiền. Viện, với chất giọng rất Việt hướng dẫn rất cụ thể về nơi. Này, khu vực thiền viện rộng 316 hecta với những công viên, hồ nước, nhà để xe, nhiều kiến trúc lớn nhỏ khác nhau. Đáng chú ý là ngôi đền Dhammakaya Setiya, còn gọi là Memorial Hall, được xây dựng để tưởng niệm người đã sáng lập ra giáo phái Dhammakaya, nhà sư Mangkon Thep Muni, tuy là thiền đường Phật giáo nhưng nó có hình dáng như tàu vũ trụ hoặc đĩa. Bay, thiền đường này cũng là một tàng kinh các, lưu giữ các sách, vở, di tích, di vật có liên quan đến lịch sử Phật giáo Thái Lan. Nét đặc biệt nhất của kiến trúc ở đây là mái vòm được lợp bằng một triệu viên ngói đúc bằng đồng thau. Trên mỗi viên ngói có khắc phù điêu một tượng Phật ngồi thiền trong tư thế kiết già, đôi mắt nhắm nghiền với nét mặt thanh thản, tạo ra quang cảnh một triệu mặt Phật quay về bốn phương tám hướng. Thiền đường Setia cũng là nơi các cao tăng thuyết giảng Phật pháp và cách hành thiền. Các thiền đường đều xây hai tầng, có sức chứa 600.000 người. Khoảng sân trống ở bên trong có thể chứa 400.000 người. Trong những ngày đại lễ, thiền viện có thể thu nhận 1 triệu tín đồ đến ngồi thiền cùng một lúc. Ở đây có nhiều nhà sư nước ngoài đến thiền định, chủ yếu là người ở các nước phương Tây, có người mặc áo trắng, có người mặc áo vàng, và đây cũng chính là thiền viện lớn nhất thế giới hiện nay. Rời thiền viện, cả lớp tiến về khu làng người Việt Nam tại Thái Lan, dưới sự tiếp đón rất nồng hậu của kiều bào, bọn nó hòa mình vào bầu không khí Thái Việt rất vui vẻ. Trẻ em ở đây nói tiếng Góc Chuyện Audio.com, Việt cũng rất sỏi, chủ yếu là được dạy từ ba mẹ. Lên xe trở về khách sạn, bỏ lại bao tiếc nuối. Ở một nơi xa xôi như Thái Lan, đôi lúc thấy người Việt cũng cảm thấy vui lạ. Kết thúc ngày thứ nhất, ngày thứ hai, hôm nay là ngày dành cho những hoạt động tự do. Muốn đi đâu thì đi, sắm sẵn trong mình vài cuốn hướng dẫn du lịch. Tham quan các con đường trong trung tâm thủ đô bằng túc túc cho đúng chất. Thái Lan cũng mất hơn nửa ngày. Đến trưa thì trèo thẳng lên du thuyền ăn buffet ngon tiệt. Chiều tối sau khi ghé ăn tại một quán lẩu Thái khá nổi tiếng trong hướng dẫn, ngon thì rất ngon, đậm đà chất Thái, ớt cay, nồng, muốn xé lưỡi luôn, uống cả mất lít nước để hạ hỏa, mon men theo con đường đêm dợp ánh đèn, lặn lội qua các khu phố nghề. Hàng hóa rẻ hơn, nhiều so với trung tâm, lại thêm hàng tá đồ được xách về. Hôm nay bọn nó, có ô xin dinh đồ miễn phí, ai bảo các anh cứ nằng nặt đòi đi theo dáng. Chịu, rời phố nghề tiến về khu chợ lớn của Bangkok, ở đây có đủ mọi thứ. Giày dép mũ nón đồ trang sức tin, đi mỏi như cả chân may mà không lạt, nhờ trí nhớ tốt thứ sáu cuối tuần nên chợ đông người náo nhiệt hơn hẳn. Với những ánh đèn xanh đỏ đủ màu sắc, theo hướng dẫn thì vào cung điện, và chùa vàng ngắm cảnh là tuyệt nhất, mua thêm vài vé open tour đi chợ, nổi đủ mọi loại trái cây ngọn tuyệt, mua một hồi 6 đứa sách cũng không nổi. Và tất cả đều được thanh toán bằng tiền Thái. Đã được đổi trước, khi đi, người Thái bán hàng đa số nói tiếng Anh rất chảy, nên việc giao tiếp không quá khó khăn. Về khách sạn, vừa đúng 10 giờ, giờ giới nghiêm, ngày thứ 2 kết thúc, ngày thứ 3, đáp máy bay về khu vực phía Bắc theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên, bọn nó vào thăm một dân tộc ít người cỏ vùng núi phía Bắc sống bằng nghề nông, không phát triển như thành thị, người dân sống trong các nhà sàn, trồng chè hoặc cà phê trên đồi, làm ruộng theo nương rẫy bật thang. Cây, cối còn khá tùm xum xuê, với đầy đủ các loài hoa lạ, ngôi làng nhỏ, thấp thoáng trong hàng cây dừa cao ngất, mất 1 giờ đi đường rừng mới tới. Nơi, người dân mặc áo dân tộc của họ trông cũng khá xinh xắn. Nhìn giống thổ cẩm dệt bằng tay, trên đầu một số người còn đội một chiếc nón nhiều màu. Đối với các cô gái, có dây tua xuống mặt, hoa, mệt quá, Hạnh ngồi bệt xuống mỏm đá bên cạnh, ở đây đẹp thật nhỉ, nó nhìn xung quanh, hoa này màu lạ quá. Nó hái bông cúc dại cạnh mỏm đá, không biết nhóm con Diễm Mi đi đâu rồi, cùng một nhóm mà tách ra kỳ cục quá. Chăn, Mi đi với nó mà không cãi nhau mới lạ, lớp trưởng nghĩ sao mà sắp vào cùng một nhóm vậy trời. Nó than thở, ghét của nào chớ trao của đó. Hạnh rút chai nước trong ba lô ra, uống. Ê Nguyên nhìn kia, chân chỉ tay lên cây dừa bên cạnh, thấy gì không, thấy cây dừa vậy cũng hỏi. Dưới cây dừa ấy, thì lá dừa, trời ơi, dưới lá dừa. Thân dừa, nó ngây ngô, sắc ngoài mấy cái đó Mi không thấy gì nữa hả, nhìn kỹ kìa thấy mấy quả dừa to kia không? Thấy, à, muốn uống nước dừa hả? Nó cười gian, ném đá lên đi, chân đưa nó một cục đá bằng bàn tay. Đâu có sẵn vậy, sao Mi không ném? Nó nhận lấy cục đá nheo mắt lại định hướng ném, ta không mạnh như Mi, được rồi nhìn bản cô nương ra tay đây. Bóp, ào, bụp é, é, ba đứa ngơ ngác. Dừa đâu không thấy, nhưng, hình như cục đá trúng con gì đó, nó kêu ré lên. Chạy vòng vòng sợ, quá, làm ba nhóc chạy bán mạng. Phù, phù, Mi ném giỏi quá, chân thở, ba đứa cùng ngồi dựa vào thân cân to. Ha ha ha ha, ba đứa cùng cười, Góc Chuyện Audio.com. Ta ném chúng chứ bộ, có điều không chúng cái cuốn, quả dừa lủng một lỗ nước chảy ra ào ào đấy thôi. Nó nháy mắt, Mi giỏi, chúng con gì vậy, nghe nó la thê thảm quá. Hạnh, theo phân tích sơ bộ là con heo còn gọi là lợn ở miền Bắc. Nó giải thích, ta biết không cần Mi nói lợn là heo con nít cũng biết. Chân chề môi, nói thì nói cho đầy đủ chứ, đi thôi. Nó đứng dậy nhưng lại ngồi xuống. gì vậy? Trần Hạnh thắc mắc khi bị nó kéo ngồi xuống. Giờ mi muốn đi hướng nào? Nó hỏi, hướng nào chả được. Trần Hạnh đồng thanh nhìn nó. Chắc không nhìn xung quanh đi. Nó nhăn nhó, hà, hai đứa sóc quá nép vào nó hơn. Đứa nào chọn chỗ này mà ngồi đó. Trần bực mình, mi chứ ai. Nó Hạnh đồng thanh cùng chỉ tay về phía Trần. Ủa vậy hả, ta quên. Trần gãi đầu, ạc vậy muốn đi hướng nào? Phía trước tổ tắc kè bông, bên phải hai tổ. Ông đi qua chắc chắn không cẩn thận. Ân đầu, theo ta thấy là ong vò, vẻ, bên trái là hai ổ kiếm lửa loại lớn bị cắn là sưng to lắm đấy. Chọn, hướng nào, nó nhìn hai cô bạn, biểu quyết đi, Hạnh đề nghị, ok, ta chọn kiến lửa. Bọn nó đồng thanh cùng ngồi cười, bọn nhóc bị bao vây tứ phía ở đây cái tổ nào cũng vừa to vừa bự không? Biết bọn nó đi cách nào mà vào ngay chính giữa nhưng không làm kinh động cái tổ nào hết, mấy con tắc kè nằm tắm nắng trên tổ to bằng cả bàn tay. Mắt lồi ra đảo qua đảo lại nhìn thấy ớn, nhưng giờ thì làm sao mà ra, ok, ta đếm 1, 2, 3 là bay qua nhé, nó đứng dậy chuẩn bị, hên là môn nhảy cao của nó rất tốt, tổ kiến dài chừng 1,5 mét, 1, 2, 3, phót ba đứa nhảy qua, chẳng may Hạnh đạp phải một phần của, tổ, kiến tụa ra khắp nơi đen kịt, chai nước trên ba lo Hạnh rơi xuống, đất, bỏ đi kiến nó đốt bây giờ. Nó hét, sau khi an toàn, bọn nó trở về làng tập họp ăn cơm chưa giao lưu với dân bản địa. Ở đây người, dân không nói tiếng Anh chỉ học tiếng dân tộc và tiếng Thái nên hướng. Dẫn viên dịch muốn xỉu, buổi chiều cả lớp được đến khu hái chè, mỗi người một giỏ từng nhóm phân công một khu vực làm cùng người dân. Họ, chỉ dẫn rất tận tình, hái chỗ nào, cắt chỗ nào sẽ được lá chè ngon nhất, loay hoay đến chiều cũng được một giỏ đầy, mệt nhưng vui người ở đây vừa làm vừa hát. Nghe rất hay, một dãy trẻ lớn vang lên tiếng ỏ ơi. Sao giờ này chưa thấy ai gọi về nhỉ? Nó thắt mắt nhìn quanh sao không thấy bóng dáng nhóm nó đâu, cũng 5 giờ chiều rồi. Mì nó chưa báo về mà. Các nhóm trưởng được phát bộ đàm vì sóng điện thoại ở đây không có. Hạnh, thôi ta lo lắm về làng đi. Nó kéo hai đứa bạn về làng. Không thấy bóng dáng ai làm bọn nó lo lắng sốt vó cả lên. Chạy thẳng, theo con đường vào lúc sáng mất 1 giờ nó ra tới đường lộ. Trời chập chờn, tối, chiếc xe đã mất hút không thấy đâu. Ba đứa ngồi bệt xuống đường, chờ mãi nhưng cũng không thấy có một chiếc xe nào qua lại cho đi. Nhờ, bật điện thoại lên, nhìn dãy sóng bằng không càng làm nó nản. Hơn, đành quay lại làng, may là trong ba lo của nó đã dự phòng sẵn đèn. Pin, dò theo con đường cũ, ở lại làng còn hơn ở ngoài đường. Bọn Diễm My đã không gọi bọn nó chính xác là như vậy để mặc bọn nó ở một. Nơi xa lạ không hề quen biết, bất đồng cả về ngôn ngữ. Từng đoàn lên xe, một lớp trưởng Tuấn chỉ dựa vào sự báo cáo của nhóm trường. Chứ không kiểm soát được xỉ số vì đi hai xe riêng biệt. Chỉ đến khi về tới khách sạn thì bọn hắn mới phát hiện, nhưng quá muộn, giờ vào lại rất nguy hiểm, không thể quay lại được. Cô là nhóm trường mà thiếu tới 3 người cô không biết à? Khóc chuyện audio.com. Bọn hắn kéo Diễm My ra một góc. Em thật sự không biết, lúc đó thấy họ đi theo sau rồi àm. Mi khóc, bọn hắn buông Mi ra sợ nước mắt con gái quá. Tạm tha cho nó, bật điện thoại lên, thì điện thoại không nhận được tín hiệu. Không có, bất cứ một liên lạc nào. Chờ mãi đến nửa đêm bọn nhóc cũng chưa về. Ba anh bắt đầu đứng ngồi không yên. Khách trương.